Chiêu hồn, chương 55, đạp xa hành, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ngươi, Tưởng Tiên Minh lập tức nhớ tới màn đêm buông xuống tại trong nhà hắn. Cách song xa nói chuyện cùng hắn người kia. Chính là người này, đem Đỗ Tông sổ sách giao cho hắn. Ngài cớ gì nói ra lời ấy? Tưởng Tiên Minh một tay chống tại mưa trong đất, khó khăn đứng người lên. Ta khi nào lừa gạt ngươi? Ngươi nói ngươi nguyên tiêu màn đêm buông xuống là theo chân Mãn Dụ Tiền Trang trưởng quỹ Hồ Lật Tiến ngõa tử. Không sai, Tưởng Tiên Minh gật đầu. Sau khi đi vào đâu? Ngõa tử bên trong quá nhiều người. Mất dấu, Tưởng Tiên Minh một thân quan bào ướt đẫm. Giọt nước thuận vành nón đi xuống qua hắn mũi. Ngươi là khi nào tiến ngõa tử? Từ Hạc Tiết hỏi. Giờ Tuất, màn mưa ở giữa. Tưởng Tiên Minh nhìn chằm chằm trước mặt cái này thần bí người trẻ tuổi. Là bởi vì công tử ngươi đã cứu ta, ta mới có thể muốn nói với ngươi những thứ này. Lại nhiều, liền không phải ngươi nên hỏi tới chuyện. Cái này cũng với. Từ Hạc Tiết rút kiếm mà lên, chống đỡ tại Tưởng Tiên Minh vạt áo chỗ. Ngươi giờ Tuất tới, giờ hợi đi, trong khoảng thời gian này, ngươi tại ngõa tử bên trong làm cái gì? Tìm Hồ Lật, đã là tìm người, vì sao Tưởng ngự sử ngay cả trên lầu đều không có đi? Khi đó ta cũng tại ngõa tử bên trong, lại không biết ngươi khi nào trải qua lầu. Lời này vừa nói ra, Tưởng Tiên Minh sắc mặt khẽ biến. Hắn nhìn trước mắt người này, người đến cùng là ai? Muốn làm cái gì? Trên thực tế, Từ Hạc Tiết tại ngõa tử bên trong từ đầu đến cuối đều chưa thấy qua Tưởng Tiên Minh. Là Nghê Tố mang Miêu Thái Úy tránh đi thay y phục lúc. Nàng thấy tận mắt Tưởng Tiên Minh. Cũng trợ hắn cùng Miêu Thái Úy rời đi ngõa tử. Cái này một lừa dối. Quả nhiên lừa dối xảy ra chút Tưởng Tiên Minh phản ứng tới. Nước mưa nhỏ xuống thân kiếm. Phát ra thanh thúy tiếng vang. Màn mũ phía dưới. Từ Hạc Tiết không có cái gì huyết sắc môi hơi kéo. Chớ khẩn trương. Ta như muốn giết ngươi. Liền sẽ không đem Đỗ Tông sổ sách cho ngươi. Ta chỉ là muốn biết, tối nay ta cứu ngươi, có nên hay không? Đỗ Tông sự, ta vẫn đang tra. Ngươi đã đem sổ sách giao cho ta, chính là tin ta có thể thanh tra việc này. Tưởng Tiên Minh dừng một chút. Hắn nhìn xem người này ướt đẫm màn mũ, lại đoán không được bên dưới đến cùng che đậy như thế nào khuôn mặt. Ngươi như thế để ý việc này, ta nghĩ nhất định là cùng Đỗ Tông hay là hắn người ở phía trên có cái gì thù hận. Từ Hạc Tiết nhạt tiếng. Tưởng ngự sử, ta muốn nghe chính là Hồ Lật trên người ngầm sổ sách. Đến cùng có hay không tại ngươi nơi này? Cái gì ngầm sổ sách? Tưởng Tiên Minh coi như chấn định. Từ Hạc Tiết không nói, lại đem trên lưỡi kiếm lưu lại vết máu một điểm. Một điểm tại Tưởng Tiên Minh chu sa đỏ quan bào bên trên lau sạch sẽ. Máu màu sắc tại quần áo của hắn bên trên, càng nhìn không ra mảy may vết bẩn. Đồng dạng là cái này thân quan phục, có người sạch sẽ, có người dơ bẩn. Tưởng ngự sử cảm thấy mình là loại kia. Ta hỏi ngươi một lần nữa, Hồ Lật ngầm sổ sách đến tột cùng có hay không tại trong tay ngươi? Ngài thân phận không rõ, bằng dùng cái gì vì ta nên tin ngươi? Tưởng Tiên Minh rủ xuống mắt thấy kiếm. Tưởng ngự sử, mời ngài tin hắn. Đen nhánh cửa ngõ, một đạo rõ ràng giọng nữ rơi tới. Tưởng Tiên Minh cùng Từ Hạc Tiết gần như đồng thời quay đầu, chỉ thấy dẫn theo đèn lưu ly chén nhỏ, đầu đội màn mũ nữ tử từng bước một theo trong bóng tối đi ra. Tại lờ mờ ánh đèn bên dưới, nàng chống đỡ một cây dù. Mưa như nát ngọc trai, tản mát tán dù. Ngươi, Từ Hạc Tiết hướng nàng lắc đầu. Hắn hy vọng nàng quay người, hy vọng nàng một lần nữa đi trở về kia phiến đen nhánh trong bóng tối. Không được qua đây, không nên tới gần. Thế nhưng là nàng đi mỗi một bước đều rất sắc bén rơi. Cơ hồ rất nhanh liền tới đến bên cạnh hắn, đỡ lấy cánh tay của hắn, làm hắn cái này một thân rời ra bệnh cốt dựa vào. Ngươi lại là ai? Tưởng Tiên Minh xem kỹ lấy cái này đồng dạng che đậy khuôn mặt nữ tử. Tưởng ngự sử làm gì chấp nhất tại chúng ta tên họ? Ngài là Vân Kinh người người đều biết Thanh Thiên. Năm đó cùng người Hồ khai chiến lúc, ngài lập sinh tử cùng ngoài suy xét, chủ động xin đi viễn phó biên quan nhậm Ung Châu chi châu sự, ai không hiểu. Nghe Tố hướng hắn cúi đầu. Chúng ta có oan, này oan mấu chốt tại Đỗ Tông, cũng tại Đỗ Tông phía trên người. Chúng ta tin ngài, cho nên mới đưa Đỗ Tông sổ sách giao cho ngài. Nếu không phải bởi vì thanh tra Bạch Ngọc Ngựa đạp Phi Yến một chuyện, ngài tối nay cũng sẽ không gặp kiếp nạn này. Mà Đỗ Tông một chuyện liên lụy nhiều ít, không phải ngài lực lượng một người liền có thể tra cái triệt đề. Tưởng ngự sử đã cùng chúng ta mục đích nhất trí, lại vì sao không thể cùng chúng ta ngồi chung một cái thuyền? Cô nương nói tới oan, đến cùng là như thế nào oan? Tưởng Tiên Minh nhìn chằm chằm nàng. Nghe Tố nghĩ nghĩ, ngẩng đầu, làm ta bên người người này vết thương chằng chịt, làm hắn tuy có sư hữu mà không thể gặp, tuy có tuổi tác mà không được hưởng, tuy có cũ oan mà không được tuyết. Như thế, có thể tính làm trả lời sao? Vạt áo chỗ ướt đẫm đỏ lây dính màn mũ lụa mỏng. Từ Hạc Tiết nhìn qua nàng, bị nàng nắm chặt đốt ngón tay cuộn mình thoáng cái. Hắn nghe thấy tiếng mưa rơi sàn sạt, mà hắn cái này thân y quan phía dưới, đều là hắn khi còn sống tại Ung Châu trên hình dài chịu hình phạt. Một bộ hỏng thân thể, vết máu không chịu nổi. Quả thật, như thế, Tưởng Tiên Minh nhìn về phía Từ Hạc Tuyết. Hắn lại một lần nữa nghiêm túc xem kỹ người trẻ tuổi này. Khả khuôn mặt che lấp, hắn cũng chân thực nhìn không ra cái gì. Vô cớ, hắn ánh mắt hạ lạc, lại trông thấy người kia trên mu bàn tay một nốt ruồi son. Tưởng Tiên Minh luôn cảm thấy có một phần quen thuộc, nhưng lại không biết cái này phần chín tất đến cùng từ đâu mà tới. Từ Hạc Tiết khó khăn lắm hoàn hồn, hắn tiếng nói thêm một phần nhỏ xíu câm. Từ đêm nguyên tiêu cho tới bây giờ, Tưởng ngự sử ngươi một mực chưa đem việc này thượng tấu. Thế nhưng là quyển kia ngầm sổ sách phía trên người, cũng không ký tên. Lời này lập tức đâm trúng Tưởng Tiên Minh tâm tư. Hắn thần sắc trì trệ, trong lòng không khỏi run lên. Người này thấy rõ, bất chi bất giác đã làm hắn không cách nào lại phản bác. Lại không có thể nói quyển kia ngầm sổ sách không trên người mình. Tưởng Tiên Minh nhìn xem trước mặt chuyện này đối với tướng đỡ nam nữ. Hai ngọn đèn lưu ly cùng chiếu. Hắn lau mặt một cái bên trên nước mưa. Mặc dù không ký tên, nhưng ta những ngày này kỳ thật đã đem bọn hắn những người này tra được không sai biệt lắm. Tên họ, chức quan đều có. Chỉ là, chỉ có bọn hắn những người này còn không được. Bọn hắn cùng Đỗ Tông người ở phía trên. Bây giờ ngoại trừ Ngô Đại, còn lại chính là một cái bóng hình đều không có. Hắn nói, thở dài, cũng là bởi vì ta nghĩ lại hướng lên cha, cho nên mới ẩn mà không phát, cũng không thượng tấu quan gia. Nếu là thuận tiện, thỉnh Tưởng ngự sử đem kia ngầm sổ sách cho ta mượn xem một chút. Từ Hạc Tiết tiếng nói rơi, gặp Tưởng Tiên Minh thần sắc do dự, lưỡi kiếm của hắn liền rơi xuống, rơi vào Tưởng Tiên Minh nút áo chỗ. Đương nhiên, người cũng có thể không mượn. Tưởng Tiên Minh sụ mặt theo trong vạt áo móc ra quyển kia sổ sách. Ta tại ngõ tử bên trong hoàn toàn chính xác gặp qua Hồ Lật. Hắn trong phòng gặp người. Ta tại bên ngoài nhìn. Không phòng hắn bỗng nhiên lao ra. Trên thân lại có tổn thương. Hắn chạy vào trong đám người tới tìm ta. Ta mới biết được hắn đã sớm phát hiện ta theo hắn. Bản này ngầm sổ sách là hắn vội vàng giao cho ta. Ta đoán là Đỗ Tông sự vừa ra, có người liền muốn diệt khẩu xóa sổ sách. Để phòng vạn nhất, Tưởng Tiên Minh cuối cùng đem mình trước đây cất giấu sự nói thẳng ra. Hắn nhìn xem tại nữ tử kia dù dưới lật xem sổ sách tuổi trẻ nam nhân. Ống tay áo của hắn huyết hồng, lật giấy ở giữa. Tái nhợt xương cổ tay bên trên hình như có cái gì tổn thương giấu ở ống tay áo vùng ven trong khe hở. Hắn cũng không thấy rõ. Chỉ là nhớ tới vừa rồi bên cạnh hắn nữ tử nói lời. Nhân tiện nói, như công tử có oan, ta Tưởng Tiên Minh nhất định vì ngươi tiết tẩy sửa lại án xử sai. Từ Hạc Tiết nghe vậy, lật giấy hành động một trận. Hắn không có dương mắt, tiếng nói bình tĩnh, đa tạ. Bị tập kích không ngõ hẻm khoảng cách Tưởng phủ đã không xa. Tưởng Tiên Minh cho Từ Hạc Tiết nhìn qua sổ sách về sau. Liền thấy trong nhà lão nội chi dẫn người đi ra ngoài tìm hắn. Vội vàng đem sổ sách nhét hồi trong ngực. Tưởng Tiên Minh liền bị lão nội chi giúp đỡ trở về. Nghề Tố đỡ lấy Từ Hạc Tiết từng bước đi lên phía trước. Bước chân của hắn rất chậm, cho nên nàng cũng đi rất chậm. Nàng cảm giác được hắn gian nan, dứt khoát hai tay ôm lấy eo thân của hắn. Áo bào phía dưới, eo bên trên vết thương bị nàng thu nạp hai tay ép tới đau hơn. Từ Hạc Tiết đi lại trì trệ, rủ xuống con mắt, nàng đã hái được màn mũ. Một chiếc gò má trắng nõn dính lấy mưa móc. Hắn trong cổ khẽ nhúc nhích. Nghề Tố, ngươi không muốn, không muốn như vậy ôm ta. Nghề Tố đang muốn nói chuyện, lại cảm giác thân hình của hắn bỗng nhiên chuyển nhạt, hóa như bạch sương mù. Tầm mắt của nàng thấp tới, trông thấy kia mờ nhạt như sợi sương mù khe khẽ phụ thuộc vào ống tay áo của nàng. Nơi đây, chỉ còn nàng một người. Hai ngọn đèn lưu ly tại trong tay nàng khe khẽ va chạm. Bên trong ánh nến lay động, kéo dài nàng một người cái bóng, nhưng nhạt trắng oánh quang ở bên, như vậy yếu ớt một cụm, thật giống tùy thời đều phải tản mạn khắp nơi tại mưa trong đất. Nghề Tố trầm mặc đốt đèn đi lên phía trước, cái kia đạo trắng muốt quang từ đầu đến cuối cùng nàng cái bóng sóng vai. Mưa xuân lâm ly, tối nay vô nguyệt, phố Nam Hòe y quán bên trong nhiên đăng mấy chung. Vàng ấm quang ảnh được thu ôm lấy tứ phương mái hiên nhà ngói ở giữa. Nghề Tố đốt đi lá liễu nước, đẩy cửa phòng ra đi vào. Căn này trong phòng nhỏ cơ hồ điểm đầy trắng nến, ánh lửa đong đưa. Nàng đi đến sau tấm bình phong, đem chậu nước đặt ở bên giường ghế gỗ lên. Nàng vặn khăn thanh âm kinh động đến người trên giường. Hắn thon dài lông mi rung động, mờ mịt mở mắt. Nghề Tố mới nắm chặt tay của hắn, hắn liền theo bản năng lấy rút ra. Nàng thoáng cái nắm thật chặt hắn đốt ngón tay, dẫn tới cái kia song sáng long lanh con mắt hướng nàng nhìn tới. Ngươi có phải hay không đang trách ta? Nghề Tố dùng ấm áp khăn lau sạch lấy hắn đốt ngón tay vết máu. Không có. Từ Hạc Tiết tiếng nói lộ ra hư nhược mất tiếng. Thân hình của hắn nhạt như xương. Chỉ là Nghề Tố, tối nay ngươi ta rõ ràng nói tốt, ngươi tại cửa ngõ chờ ta. Ta là đáp ứng ngươi. Nghề Tố gật đầu, nàng tại dưới đèn nhìn hắn tay. Thon dài lại xinh đẹp, gân cốt cũng có loại mỏng chúc mềm dẻo đẹp. Thế nhưng là, ta ở nơi đó trông thấy bóng lưng của ngươi. Một mình ngươi, ta lúc ấy liền muốn. Ta hẳn là đi đến bên cạnh ngươi tới. Ta quên phải nghe ngươi mà nói. Thật xin lỗi a Từ Tử Lăng. Nàng là như thế này chân thành xin lỗi. Từ Hạc Tiết có thể cảm giác được trong tay nàng ấm áp khăn bọc lấy ngón tay của hắn. Như thế rất nhẹ nhàng lau. Cơ hồ mỗi một cái đều làm tâm hắn rung động. Hắn không nhịn được nhìn qua nàng. Vì cái gì nhất định phải đi đến bên cạnh hắn? Tại sao phải cùng Tưởng Tiên Minh nói những lời kia? Ung Châu hình đài sớm đã hủy hắn lúc trước. Hắn tại Vân Kinh sinh hoạt. Lão sư dạy bảo, anh trai và chị dâu bảo vệ. Các loại tùy tiện khoa trương giao du kết bạn. Nắm qua bút, viết qua thơ văn sách luận đều hóa thành bụi. Cái này dương thế bên trong người. Chỉ nhớ rõ hắn khuôn mặt đáng ghét. Nhớ kỹ hắn có nhà không quốc. Hắn hẳn là một người. Thế nhưng là nàng lại nhất định phải đi đến bên cạnh hắn, cùng hắn góp thành một cái. Chúng ta giải oan, thụ hình, người cũng hầu ở bên cạnh ta. Vô luận là trên đời này người, vẫn là ngươi cái này u đô tới quỷ mị. Ta nghĩ, chúng ta đều như thế không yêu cô độc. Nghề Tố không dám xoa trên cánh tay của hắn vết thương. Như vậy huyết hồng một mảnh, da thịt tựa hồ bị sinh sinh róc thịt đi tới. Hốc mắt của nàng hơi nóng. Từ Tử Lăng, thương thế của ngươi, ta nhìn liền rất đau. Thế nhưng là ta hết lần này tới lần khác không có cách nào nhường ngươi chẳng phải đau. Có, Từ Hạc Tiết nói khẽ. Cái gì? Nghề Tố thoáng cái ngẩng đầu. Từ Hạc Tiết lại nhếch lên màu sắc đơn bạc môi, giật mình chính mình thất ngôn. Hắn càng không khả năng lại nói khó mà mở miệng mà nói. Một lát, hắn gọi, Nghề Tố, Nghe Tố đem khăn thả lại trong chậu nước nhéo nhéo. Lại tới cúi người xoa mặt của hắn. Từ Hạc Tiết đang muốn há miệng nói chuyện. Lại bị nàng cái này bỗng nhiên cử động đánh gãy. Hắn cơ hồ là cứng ngắc. Mộng nhiên, thừa nhận của nàng lau. Nàng thật là gần. Từ Hạc Tiết trông thấy hốc mắt của nàng có chút hồng hồng. Người muốn nói gì? Nghe Tố đợi không được hắn mở miệng. Liền hỏi lên tiếng. Nhưng nàng động tác trong tay vẫn còn không ngừng. Từ Hạc Tiết như cái thụ nàng khống chế con rối. Ngoan ngoãn bị hắn lau khuôn mặt. Ngón tay của nàng chạm đến chóp mũi của hắn. Ngón tay lại vẫn vuốt nhẹ thoáng cái. Rất nhỏ ngứa ý, lại hướng trong lòng người chui. Từ Hạc Tiết không biết làm sao. Thoáng cái nắm chặt cổ tay của nàng. Lại tuyệt không dùng sức. Người nơi này có vết máu. Nghe Tố tùy tiện tránh ra tay của hắn. Nhỏ giọng nói. Ta muốn lau cho ngươi sạch sẽ a. Nàng trong lồng ngực trái tim kia kỳ thật tuyệt không bình tĩnh. Chỉ là nhìn hắn tay. Con mắt của hắn mặt của hắn. Nàng đều lấy ngừng thở. Mái hiên nhà bên ngoài mưa móc sàn sạt. Từ Hạc Tiết có một cái chớp mắt cảm thấy mình bị nàng lau qua. Liền thật có thể trở nên rất sạch sẽ. Có thể giống như là một cái người sống sờ sờ. Mà không phải không thấu đáo hình một cụm huyết vụ. Nghe Tố, ngươi nhưng có muốn cái gì? Ta, muốn cho ngươi, vô luận là cái gì? Hắn đều muốn cho nàng. Đáp tạ của nàng lương thiện, của nàng mỹ hảo. Đáp tạ nàng tối nay đứng tại bên cạnh hắn. Vì hắn bất bình, cách chương.